bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108. Ngô Thúc nói, tiểu cố, ta biết ngươi là tưởng đại gia đồng tâm hiệp lực, nhưng là, hắn điểm đáng ngờ nhiều a. Chúng ta lúc ấy ở khách sạn Đại Đường, chỉ cần hắn trước tiên tới đó chờ, là có thể cùng chúng ta cùng nhau xuất hiện. Mặt sau, hắn lại cướp lên tiếng, khách sạn công nhân cũng sẽ không nói thêm cái gì khác. Di động, hắn lấy, người chơi lâu năm, hắn liên hệ, liền hiện tại phương án, cơ bản đều là dựa theo hắn tới. Cố Dĩ An biết Ngô Thúc đây là ở lo lắng mang tề có vấn đề sẽ làm đại gia này cục trò chơi thất bại, nàng có thể lý giải Ngô Thúc. Ngô Thúc trước kia gặp được quá phản đồ, cái này làm cho hắn đối có điểm đáng ngờ mang tề đặc biệt kiêng kỵ. Cố Dĩ An vẫn là cảm thấy mang tề tâm là ở có thể thông đóng lại mặt. Hắn mục tiêu cũng là làm đảo kia ra khách sạn phía sau màn thế lực, chỉ cần đại gia cuối cùng mục đích nhất trí, kia đại gia chính là đồng bạn. Cố Dĩ An nói. Ngô Thúc, chúng ta hiện tại có thể làm chính là tín nhiệm hắn. Chúng ta đến tin tưởng đồng bạn, bọn họ bốn người xuyên qua đường cái, Ngô Thúc đứng ở lối đi bộ. Thượng, nói, tiểu cố, ta buổi tối sẽ không lại đây hội hợp, ngươi cũng suy xét một chút. Ta mang nàng đi bên này. Cố Dĩ An gật gật đầu, nàng cùng tay mới nam người chơi nhìn Ngô Thúc mang theo người chơi nữ Tiểu Ngọc rời đi, tay mới nam người chơi nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Hỏi, tiền bối, mang ca có thể hay không tin? Cố Dĩ An nói, xem chính ngươi phán đoán, tay mới nam người chơi nói. Ta cảm thấy mang ca có thể tin, vậy có thể tin, Cố Dĩ An nói. Hiện tại, chúng ta tiến thương trường mua thân quần áo mới. Chính ngươi nhớ rõ cấp di động mua nạp điện trang bị. Đến lúc đó tiến võng đi, ta sẽ đem cụ thể nhiệm vụ dùng tin nhắn chia ngươi. Ngươi đến lúc đó dựa theo ta nói đi làm là được. Tay mới nam người chơi nghe đến đó, hắn phản ứng lại đây, tiền bối, đây là chúng ta hai cái cũng muốn tách ra sao? Cố Dĩ An nói, ngươi ở võng đi phát thiếp dễ dàng bị người tra được vị trí. Vì tránh cho bọn họ tìm được chúng ta cụ thể địa điểm mơ siêu, chúng ta hai cái cũng muốn tách ra. Hành động, Cố Dĩ An chưa nói chính mình đã liên hệ tới rồi một cái hacker, cái kia hacker không biết có phải hay không khách sạn người, để ngừa vạn nhất. Cố Dĩ An quyết định chính mình đơn độc hành động, không cho cái kia hacker tra được bên người nàng đồng bạn là ai. Tay mới nam người chơi có tân mua kinh Phật ở trên người, đơn độc hành động cũng không có gì lo lắng. Hắn nghe được Cố Dĩ An lý do, gật gật đầu, nói, hảo, ta đây kế tiếp sẽ nhiều đổi địa phương. Hắn làm tốt cách 2 giờ liền đổi cái võng đi chuẩn bị. Hai người cùng đi vào thương trường. Từng người biến mất ở thương trường dòng người, mỗi cái thế giới thương trường đều là đại đồng tiểu. Dị, lui tới ở thương trường người nhiều là kết bạn mà đến. Cố Dĩ An như vậy một người đơn độc dạo thương trường người cũng không phải không có, nhưng là thiếu. Cố Dĩ An tính ra một chút, nàng nếu muốn cho khách sạn tồn tại camera mini, cái này đề tài có thể ở trong xã hội khiến cho rộng khắp chú ý, ít nhất yêu cầu một vòng thời gian, cho nên, nàng ít nhất muốn mua 2 bộ quần áo tiến hành đổi mới. Cố Dĩ An mục đích minh xác. Từ bên người quần áo, đến hàng ngày quần áo, nhất nhất mua tề. Trong lúc, nàng dùng di động cùng vị kia hacker hàn huyên chính mình ở kia ra tràn đầy quỷ khách sạn trải qua. Cũng đem chụp video gửi đi qua đi, nàng ngay từ đầu không có nói khách sạn tên, nhưng là vị kia hacker đang xem video sau, chủ động nói một cái khách sạn tên, do hỏi nàng có phải hay không. Cố Dĩ An nhìn hạ cái tên kia, nàng trả lời là cái kia hacker nhìn đến Cố Dĩ An cái này trả lời. Hắn không có bất luận cái gì dấu hiệu mà hợp với đã phát mấy chương thi thể hình ảnh lại đây, nếu không có Cố Dĩ An cũng là trải qua quá huyết tinh cảnh tượng. Nàng khả năng ngay từ đầu liền sẽ bị dọa sợ. Cố Dĩ An bình tĩnh mà nhìn này đó thi thể hình ảnh, phát hiện chúng nó nơi địa phương, tựa hồ đều là ở kia gia khách sạn trong phòng, ảnh chụp bên trong phòng trang hoàng phong cách cùng. Với gia cụ bày biện vị trí đều cùng kia gia khách sạn giống nhau như đúc, Cố Dĩ An ý thức được chính. Mình đây là câu ra một con cá lớn, nàng vốn dĩ chỉ là nghĩ liên hệ thượng hacker hỗ trợ lộng hạ. Tuyên truyền, đừng làm công bố ra tới khách sạn tồn tại camera mini chuyện này bị nhân vi khống chế nhiệt độ. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp gặp được chân chính trong tay có bó lớn chứng cứ người, Cố Dĩ An xem. Xong, dò hỏi tên kia hacker là như thế nào được đến này đó ảnh chụp, hacker trả lời nói là hắn bằng hữu. Trước khi chết phát lại đây, hắn muốn vì bằng hữu báo thù, cũng hỏi Cố Dĩ An thêm không gia nhập bọn họ, hắn đã tìm được mấy cái cùng hắn có cùng loại trải qua đồng bạn. Bọn họ người nhà hoặc là bằng hữu đều là trụ kia ra khách sạn liền mất đi liên lạc, cái này mời tới. Quá mức trùng hợp, thuận lợi đến không thể tưởng tượng, Cố Dĩ An nhìn di động thượng hacker phát lại đây tin tức. Không có lập tức trả lời, nàng không biết đối phương thật là thế giới này người. Vẫn là giả mạo hacker thần trò chơi người chơi lâu năm. Giống như bất luận là loại nào, đều cùng nàng mục đích giống nhau, đánh cuộc Cố Dĩ An không có hỏi nhiều cái gì. Đáp ứng xuống dưới, nàng hồi phục không có bao lâu, hacker cho nàng một cái địa chỉ web. Làm nàng tiến vào tới rồi một cái tư nhân phòng nói chuyện, Cố Dĩ An tìm một chương thương trường. Cấp khách nhân an bài ghế dài nghỉ ngơi. Nàng đem mới vừa mua quần áo đặt ở ghế dài một bên thượng. Chuyên tâm nhìn phòng nói chuyện nội dung, cái này phòng nói chuyện người đối với tân nhân xuất hiện. Rất là cảnh giác, bọn họ không có phát cái gì cùng khách sạn có quan hệ nội dung. Chỉ là ở dò hỏi cái kia đem Cố Dĩ An kéo vào tới hacker. Vì cái gì muốn gia nhập tân nhân, hacker tỏ vẻ hắn cảm thấy Cố Dĩ An ở dẫn đường mọi người dư luận. Phương diện rất có thiên phú, đại gia nếu hy vọng vì bằng hữu hoặc là người nhà báo thù. Có thể nghe nàng chỉ huy, Cố Dĩ An cũng chưa nói cái gì. Liền nhìn cái kia hacker dăm ba câu nói được làm phòng nói chuyện người nguyện ý phối hợp nàng hành. Động chân chính có thiên phú chính là cái này hacker đi. Cố Dĩ An trầm mặc, dấu vết quá rõ ràng, trùng hợp quá nhiều, này lệnh nàng không thể không mở ra chính mình áo khoác túi tiền. Nhìn phía mặt hơi co lại notebook Lục Tử Trạch, là ngươi sao? Nàng cảm thấy cho dù tên kia hacker không phải Lục Tử Trạch, kia cũng là thần ở thế giới này một cái áo choàng. Cố Dĩ An hỏi ra câu nói kia sau, hơi co lại notebook phiêu ra tới, bay đến Cố Dĩ An trước mặt. Sau đó bành trướng trở về nguyên lai lớn nhỏ, lui tới người đi đường cùng đồng bạn đàm tiếu. Bọn họ vô ý thức mà vòng khai Cố Dĩ An nơi ghế dài. Không ai thấy được notebook huyền phù ở không trung một màn. Thậm chí bọn họ cũng xem nhẹ Cố Dĩ An phát hiện điểm này. Nàng ý thức được nàng không cần lo lắng chờ hạ chính mình cùng notebook nói chuyện sẽ bị người khác nghe được, nàng cũng không cần tiểu tâm ngoại giới, notebook tự động mở ra. Mặt trên hiện ra một câu, ta tưởng giúp ngươi, nó thừa nhận. Nó lúc này thế nhưng thừa nhận. Cố Dĩ An không nghĩ tới notebook lúc này sẽ như vậy dứt khoát lưu loát thừa nhận chuyện này. Này cùng nó dĩ vãng phong cách hành sự đều bất đồng, nó thừa nhận vừa mới hacker chính là nó, Cố Dĩ An trầm mặc một chút, lại hỏi. Ngươi là thần, đúng không? Notebook đều thừa nhận chính mình là vừa mới vị kia hacker. Hẳn là cũng là không nghĩ lại khoác áo choàng đi xuống, nó hẳn là cũng sẽ thừa nhận chính mình là thần đi. Cố Dĩ An thấy được notebook thượng xuất hiện tân văn tự, đó là một vấn đề, ngươi thích thần sao? Nó theo sau bổ sung, ta muốn nghe nói thật. Cố Dĩ An nhìn chính mình lắc tay thượng hạt châu. Tự hỏi một chút. Hỏi, ngươi sẽ trả lời ta nói thật sao? Sẽ, notebook không chút do dự trả lời, Cố Dĩ An tạm thời tin tưởng những lời này. Nàng có điều giữ lại nói, không thích, nhưng là cũng không chán ghét, không như vậy thích, cũng không có chán ghét, notebook nghe được Cố Dĩ An trả lời. Trang giấy thượng lập tức hiện lên một câu, ta đây không phải thần, Cố Dĩ An. ngoặc kép, notebook như vậy cùng bịt tai trộm chuông có cái gì khác nhau, nàng thật là lấy notebook hoàn toàn. Không có bất luận cái gì biện pháp, có lẽ là sợ Cố Dĩ An truy vấn. Notebook lao chính mình hiện lên một hàng văn tự. Ta hiện tại có thể biến thành người, notebook đề tài nhảy chuyển quá nhanh. Cố Dĩ An suýt nữa không có đuổi kịp, Cố Dĩ An hỏi. Hiện tại có thể biến thành người. Không phải nó tưởng khi nào biến thành người, liền có thể biến thành người sao? Người xem phía trước, notebook mặt trên hiện lên tân văn tự phía trước. Cố Dĩ An ngẩng đầu, nàng nhìn đến chính là gia nam trang cửa hàng, ở pha lê tường hai sườn. Đều bãi có giả người mẫu, không biết có phải hay không nhà này cửa hàng giả người mẫu có tóc duyên cớ. Mặc ở giả người mẫu trên người Tây Trang có vẻ chúng nó phá lệ soái khí mê người, bỗng nhiên. Cố Dĩ An thấy trong đó một cái giả người mẫu ngũ quan ở trong nháy mắt trở nên lập thể tiên minh. So với trước càng vì soái khí, đôi mắt cũng trở nên thâm thúy. Tiếp theo hắn màu da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng chân nhân màu da dựa sát lui tới. Người đi đường hoàn toàn bỏ qua hắn, đại khái chỉ qua đi vài giây. Vị này người mẫu từ đầu tới đuôi trở nên cùng chân nhân không sai biệt mấy, hắn lý một chút cà vạt. Đối nàng cười cười, sau đó ở không có bất luận kẻ nào phát giác dưới tình huống. Xuyên qua pha lê, đi tới nàng trước người, chúng ta có thể đi hẹn hò chương 66 trên thực tế. Một màn này thoạt nhìn là có điểm khủng bố. Một cái vốn dĩ hẳn là tụ kính người mẫu giả người bỗng nhiên ở người trước mắt chuyển biến thành. Một cái có máu có thịt chân nhân. Hơn nữa người này, hắn còn lặng yên không một tiếng động mà. Không có khiến cho bất luận cái gì người đi đường chú ý. Trực tiếp xuyên qua cửa sổ. Đi tới Cố Dĩ An trước mặt, nếu không phải Cố Dĩ An biết người này là notebook. Nàng bản thân lại là cái trầm ổn người. Hiện tại nói không chừng đã sớm lấy xuất đạo cụ đối phó người này rồi, Cố Dĩ An chậm nửa nhịp phản. Ứng lại đây hắn vừa mới lời nói, hẹn hò. Lục Tử Trạch suy nghĩ cái gì? Người tới mắt mang ý cười nhìn nàng. Như là thập phần hảo tính tình mà chờ nàng trả lời, vì cái gì lập tức liền nhắc tới hẹn hò. Cố Dĩ An rời đi chính mình tầm mắt, nàng trầm mặc mà nhìn về phía lúc này còn phiêu ở giữa không trung notebook, notebook không có bất. Luận cái gì động tĩnh, nhưng là Cố Dĩ An bên tai có thanh âm truyền đến, ngươi không thích ta tân bộ dáng. Thanh âm này thanh nhuận ôn hòa. Cùng hắn vừa mới đưa ra muốn hẹn hò thời điểm ngữ khí giống nhau. Đều là ở dò hỏi nàng ý kiến, thương trường nội đèn huỳnh quang thời khắc sáng lên. Gần như không có hắc ám, cũng làm ở cái này hoàn cảnh hạ người cảm thấy tránh cũng không thể tránh, Cố Dĩ An ánh mắt dừng ở. Notebook trang giấy thượng, không biết như thế nào trả lời, thần áo choàng luôn luôn đông đảo, mỗi cái áo choàng đều có bất đồng. Bộ dáng, hắn hiện tại dùng người mẫu bề ngoài anh tuấn soái khí. Ngũ quan lập thể, giơ tay nhấc chân gian khí chẳng cường đại, nhìn qua như là từ luật chính kịch đi ra đỉnh cấp luật sư, nhưng là đối với Cố Dĩ An mà nói. Có điểm xa lạ, bất quá, mặc kệ vô luận là cái nào áo choàng, đều là thần, hắn không cần để ý nàng ý tưởng, ở Cố Dĩ An trầm mặc là lúc. Notebook thượng bỗng nhiên hiện lên tân văn tự, nàng ánh mắt vẫn luôn là đặt ở notebook thượng. Cũng liền trước tiên thấy được trang giấy thượng văn tự, ngươi nhìn nhìn lại ta, Cố Dĩ An theo bản. Năng mà ngẩng đầu, lúc này xuất hiện ở nàng trước mắt người. Tuổi trẻ tuấn mỹ, biểu tình ôn hòa, hắn trên người còn có vài phần thiếu niên khí. Nhìn qua cũng liền 20 xuất đầu. Nhưng hắn dáng người đã căng đến khởi kia thân Tây Trang, là Lục Tử Trạch, Cố Dĩ An nhận ra tới thần. Biến trở về Lục Tử Trạch bộ dáng, Lục Tử Trạch nhìn nàng. Trong mắt ý cười không có giảm phân nửa phân, Cố Dĩ An tránh đi hắn ánh mắt. Nhìn về phía notebook lúc này, notebook lại tự động khép lại, ở Cố Dĩ An nhìn chăm chú hạ. Nó rơi vào Lục Tử Trạch trong tay, Lục Tử Trạch hoàn toàn không có che giấu mục đích của chính mình. Hắn ôn hòa trần thuật nói, người có thể cùng ta giao lưu, không có notebook, Cố Dĩ An chỉ có thể cùng hình người Lục Tử Trạch giao lưu, nó đột nhiên biến thành người, Cố Dĩ An. cũng nhất thời không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung. Cố Dĩ An nhìn hạ đối diện mặt tiền cửa hàng, bên trong công nhân không hề có ý thức được chính mình giả người người mẫu rời đi. Cho dù bọn họ ánh mắt sẽ trong lúc vô tình đảo qua ban đầu giả người người mẫu nơi vị trí, bọn họ cũng giống nhau sẽ xem nhẹ qua đi, giống như là cái kia vị trí phía trước không có tồn tại giả người người mẫu giống nhau. Cố Dĩ An lại nhìn nhìn khác giả người, trên người chúng nó quần áo trải qua nhân viên cửa hàng cố ý nâng quất, hiện ra hoàn mỹ nhất triển lãm hiệu quả, làm người có thể đem lực chú ý lập tức đặt ở trên quần áo. Cố Dĩ An không đi thấy bọn nó quần áo, mà là nhìn về phía chúng nó địa phương khác. Hết chương.